Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 55, con bướm màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C, tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Griffiths, tất nhiên, Trần Tư Nhung chắc chắn rằng chủ nhân sẽ giữ bí mật cho cô. C, vậy hắn có bao giờ quấy rầy cô không? Câu hỏi tiếp theo của chủ nhân khá hợp lý. Trần Tư Nhung cũng đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác của riêng mình. Griffiths, có đoạn thời gian hắn thích kêu tôi báo cáo một mình với hắn. Nhưng tôi đã nói rõ với hắn rằng tôi không thích hắn. Cũng sẽ không ngủ với hắn. Vậy nên hắn không làm phiền tôi nữa. C. Hắn đã bao giờ làm khó cô trong công việc chưa? Griffiths, không có. Đó là lý do tại sao tôi nói hắn công tư phân minh. Điều này làm tôi khá vui. C. Tốt lắm, ít nhất chứng tỏ hắn sẽ không gây thêm áp lực cho cô trong công việc. Hiện tại cô đã tỏ rõ thái độ với hắn. Tôi nghĩ hắn sẽ không khó dễ mấy cái không cần thiết. Griffiths, đúng vậy, chủ nhân. Sau đó Trần Tư Nhung nhớ lại thái độ của Caesar. Sau khi cô bày tỏ quan điểm của mình. Caesar đã không tìm riêng một mình cô nữa và anh cũng không có ý định gây khó dễ gì với cô. Đó là chuyện bình thường trong công việc. Gặp mặt chào hỏi cũng sẽ không bao giờ phớt lờ hay bỏ mặc cô. Bất kể chuyện gì đã xảy ra đêm đó, Trần Tư Nhung sẽ không coi Caesar là kẻ xấu cần phải tránh xa. Ít nhất từ góc độ công việc, anh là người có năng lực và đã giúp đỡ cô rất nhiều. Trần Tư Nhung không ngu ngốc đến mức cố tình gây sự với sếp của mình. Griffiths, tóm lại, hiện tại tôi cảm thấy rất vui. C, bởi vì Caesar không nhắm vào cô nữa. Griffiths, không phải, là do gặp được chủ nhân. Trước mặt chủ nhân, Trần Tư Nhung không chút do dự bắt đầu bộc lộ hết thảy cảm xúc của mình. Chủ nhân nói đúng, cô có một trái tim yếu mềm. Nhưng cũng chỉ trước mặt chủ nhân mà thôi. Sau khi Trần Tư Nhung dùng bữa tối ngon lành trong căn hộ, cô đã gửi một tin nhắn cho chủ nhân. Griffiths, chủ nhân, Grace sẽ trở lại khách sạn. C, chú ý an toàn. Griffiths, Griffiths, mong chờ lần gặp tiếp theo với chủ nhân. C, tôi cũng vậy. Mặc dù chủ nhân không đề cập đến lần gặp mặt tiếp theo với Trần Tư Nhung, Trần Tư Nhung cũng không chủ động hỏi, nhưng cô sẽ tự nhiên bày tỏ sự mong đợi vào lần sau. Trong lòng Trần Tư Nhung không cảm thấy bất kỳ tia bất an hay hoảng sợ nào, bởi vì chủ nhân sẽ không bao giờ để cô thất vọng. Chủ nhân trả lời, tôi cũng vậy. Trần Tư Nhung lâng lâng như đang đi giữa những đám mây. Cô mặc chiếc váy mà chủ nhân mua cho, tay xách một chiếc túi nhỏ. Nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, xa xa phía cuối hành lang, một cánh cửa lặng lẽ mở ra. Anh nhìn Trần Tư Nhung của mình chạy lon ton về phía thang máy đằng trước. Chiếc váy trắng dài đến đầu gối mà cô mặc đang bay bay như một con bướm trắng tung cánh. Sang tuần sau tin nhắn của chủ nhân cũng trở nên thưa thớt hơn. Như thể đó là một thỏa thuận ngầm ăn ý với nhau. Chủ nhân biết cô sẽ bắt đầu bận rộn với một lịch trình mới trong tuần này. Các chặng đua F1 diễn ra gay cấn và căng thẳng. Cùng với đó là thành tích ổn định tại Melbourne khiến đội đua Ferrari đặt nhiều kỳ vọng hơn cho năm nay. Thứ tư cả đội cùng bay đến Azerbaijan. Giống như thứ hai tuần trước, Trần Tư Nhung bắt đầu làm việc chăm chỉ và có trật tự. Sau cuộc thi tuần trước, cô cũng có sự chuẩn bị ngày càng đầy đủ hơn cho công việc của mình. Ngoài tập luyện, chạy vòng loại và chạy xếp hạng tại Azerbaijan, ban tổ chức còn bổ sung thêm vòng chạy nước rút để tăng điểm cộng cho cuộc thi. Nhiều đội không hài lòng với điều này, nhưng họ không thể làm gì được. Ban đầu, đội Ferrari đã đưa ra một kế hoạch ổn định, chỉ yêu cầu thể hiện hết thực lực của họ ở vòng loại và chặng đua chính. Còn vòng loại nước rút có thể từ bỏ nếu phù hợp. Charlie đã xác nhận trong cuộc phỏng vấn sau đó rằng xe đua có vấn đề. Trần Tư Nhung và James đã trả lời các cuộc phỏng vấn khác nhau bên giới truyền thông cho đến tận đêm khuya. Lúc 3 giờ sáng, James không thể chịu đựng được nữa. Trần Tư Nhung đành ôm nhiệm vụ viết dự thảo phản hồi quan hệ công chúng cho hôm sau. Những chiếc xe của Ferrari luôn bị chỉ trích vì có nhiều vấn đề khác nhau. Ngoài khả năng của chính tay đua, động cơ và lốp xe luôn là vấn đề nan giải với Ferrari. Charlie có rất nhiều người hâm mộ. Anh ấy đã nhiều lần bị đuổi ra ngoài vì chính chiếc xe có vấn đề. Điều này khiến những fan hâm mộ đó tràn đầy sự phẫn nộ chính đáng. Trần Tư Nhung run rẩy lướt qua các câu trả lời trên Twitter. Trái tim cô như bị một miếng bông ướt khổng lồ chặn lại. Không thể nói nên lời. Cô nhắn cho James, trên mạng vẫn còn nhiều người chửi bới. Tôi phải làm sao đây? James, Caesar nói đừng lo lắng về nó. Cô đừng xem nó. Tôi không hề đọc mấy thứ đó. Trần Tư Nhung cắn chặt môi và ngoan ngoãn đóng Twitter lại. Cách chương.